Cuối cùng, Thành Ngân Nguyệt toàn bộ tiến vào trong đại đế tháp, bảo tháp thu nhỏ lại, đột nhiên chấn động biến mất trong biển A Mây. Dưới đất trống không, hơn nữa tất cả người của đại lục Phong Nhiêu ở xung quanh Thành Ngân Nguyệt đều bị lực lượng này hút đi, hiện trường chỉ còn lại người của đại lục phương Tây. Ác mộng kinh thiên động địa đã xảy ra, lập tức báo cáo Hoàng Triều Thiên Không, Phong Vân sắp đổi rồi. Thành Ngân Nguyệt đã biến mất, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ là đám người man dợ chết tiệt của đại lục Phong Nhiêu chủ động tập kích chúng ta? Chúng ta phải báo thù, về thấy người của đại lục Phong Nhiêu là lập, báo thù, phải báo thù từ tức giết chết, không phân biệt nam nữ già trẻ. Nay sau rất nhiều tin tức được truyền đi trên khắp đại lục phương Tây, đồng thời cũng có rất nhiều người nhận được tin tức từ bốn phương tám hướng bay tới. Trong khoảng thời gian ngắn, cái tin Thành Ngân Nguyệt bị người ta nhổ tận gốc đã truyền khắp nơi, mang tới rung động có tính bùng nổ. Đại lục phương Tây là một quốc gia trung ương tập quyền, tất cả đều do hoàng người Dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Triều Thiên Không thống trị Thành Ngân Nguyệt là trọng trấn của Hoàng Triều Thiên Không, bây giờ bị người nhổ tận gốc cho nên chỉ trong vòng nửa ngày đã truyền khắp nội bộ Hoàng Triều Thiên Không, cả kinh thành bị rung động cực lớn, rất nhiều thế lực đều tập trung tìm kiếm. Đại lục phương Tây đã sôi trào, nhưng mà người khỏi sướng của vụ việc lại đang di chuyển sâu vào bên trong đại lục phương Tây. Thành Ngân Nguyệt là tòa thành cách bờ biển không xa, sau khi Dương Kỳ thu tòa thành này muốn tìm một nơi nào đó bí mật đột phá đạt tới cảnh giới hư không biến, tăng cường thực lực của bản thân sau đó mới có thể xuất hiện tiếp tục hô mưa gọi gió. Vốn hắn không muốn làm những chuyện gây ra động tĩnh lớn, thế nhưng mà việc cầm yêu hạch đổi lấy linh thạch rõ ràng đã không thể thực hiện được. Hắn bị người ta vu hãm, thậm chí còn bị người ta suýt giam vào trong nhà giam, đây không phải là giao dịch mà là cướp giật. Hắn một là không làm, đã làm là phải làm cho tới cùng. Nhưng mà lợi ích của lần này cũng cực lớn, chiếm được pháp đàn mà quận chúa Ngân Nguyệt dùng để tu luyện, đây chính là nơi dành cho cường giả bất tử biến tu luyện, năng lượng thuần túy vô cùng, để có được cái pháp đàn này gây ra động tĩnh lớn hơn cũng đáng giá. Dương Kỳ đã ẩn giấu hình dáng bản thân, hắn thi triển thần ma phong án, không ai có thể phát hiện được khí thức của hắn, nếu muốn tìm hắn không cách nào biển rộng tìm kim. Hắn cứ ẩn núp như vậy tiến vào một cái bình nguyên hoang vắng trên đại lục phương Tây, sau đó di chuyển vào trong một cái mỏ khoáng thạch bỏ hoang, chui xuống lòng đất tìm một địa điểm bí ẩn bắt đầu tu luyện. Đại lục phương Tây nơi nào chăng có mỏ khoáng thạch bỏ hoang, sau khi khai thác xong, linh khí linh thạch cũng biến mất, nó trở nên hoang tàn vắng vẻ, bình thường chỉ có một số bình dân bách tính thâm nhập vào bên trong kiếm lấy một số khoáng thạch tạp chất kiếm kế sinh nhai mà thôi. Tu luyện bên trong mỏ khoáng thạch bỏ hoang sẽ không bị quấy rối. Bằng vào lực lượng của đại đế tháp, Dương Kỳ không mất bao công sức đã chui xuống lòng đất chế tạo ra một cái huyệt động kiên cố, đồng thời bố trí phong ấn ở bên trong. Bằng không, nếu ở bên ngoài luyện công khi có động tĩnh nguyên khí sẽ bay lên cao, xuyên thủng 9 tầng trời, hấp dẫn nhiều cao thủ kéo tới, lúc đó hắn không cách nào tu luyện tiếp được. Đương nhiên, Dương Kỳ cũng không trở lại đại lục Phong Nhiêu để tu luyện, bởi vì bây giờ trở lại đại lục Phong Nhiêu rất dễ bị người ta tìm thấy, đại lục phương Tây là nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Trong một cái không gian độc lập của đại đế tháp có rất nhiều người của đại lục Phong Nhiêu tập trung lại. Họ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hư không bốn phía, đây là những người mà Dương Kỳ đã hút vào trong tháp khi còn ở thành Ngân Nguyệt. Đám người của thương đội hoàng gia cũng ở trong đó. Thủ lĩnh kia phải mất một khoảng thời gian thật lâu mới tỉnh táo lại quay sang nhìn hư không nói. Huynh đài, ngươi rốt cuộc là ai? Bây giờ muốn làm gì? Không nên hoảng sợ, ta chỉ đang cứu các ngươi mà thôi, nếu như ta không hút các ngươi vào đây, rất có thể các ngươi sẽ bị người của đại lục phương Tây giết chết. Vù một tiếng, Dương Kỳ đã xuất hiện ở trước mặt những người này, nói. Ta nói thật cho các ngươi biết ta là Dương Kỳ, thánh đồ của học viện thiên vị, chắc các ngươi cũng nghe tới tên ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, ngươi chính là Dương Kỳ. Thủ lĩnh kia và rất nhiều người đều thất kinh, sau đó tỏ ra hưng phấn. Người chính là người chữa trị Vi Diện Châu, cứu vớt cả đại lục Phong Nhiêu. Người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bắc Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.